Trọng sinh làm vương nữ, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không may trong lúc leo xuống Dạ Quân Ly bị một con rắn cắn vào tay, đau đớn vô cùng, chỗ vết cắn như hàng vạn cây kim đâm vài da thịt, nhưng anh vẫn cố buông tay. Nếu buông tay có thể đuổi được con rắn đó, nhưng anh cũng cố còn giữ mạng mà quay về, vì bây giờ đang là ở lưng chừng vách núi, chỉ cắn răng chịu đựng đến khi con rắn rời đi anh mới nhanh chóng xuống núi mang thuốc giải về cho Vũ Cơ. Ở doanh trại, Sở Phi Hoan dùng khăn nóng lau qua trán cho Vũ Cơ, trong lòng nôn nóng. Thái y, liệu có kịp giờ cô đây? Ông còn cách nào khác để kéo dài thêm thời gian không? Đợi Dạ Quân Ly về, thần đã dùng kim châm vào huyệt đạo của công chúa. Đó là cách cuối cùng. Lần này qua khỏi hay cô phụ thuộc vào mệnh của phò mã và công chúa có gắn kết hay cô? Bây giờ người gặp nguy hiểm cô chỉ một mình công chúa. Sở Phi Hoan nghe qua gương mặt thất vọng lộ rõ, anh nắm chặt tay Vũ Cơ hy vọng cô cố mà gượng thêm một lát. Bỗng dưng từ bên ngoài mọi người xôn xao. Phò mã về rồi, Sở Phi Hoan cũng mừng rỡ vội đứng dậy. Dạ Quân Ly đẩy cửa bước vào, bộ dạng nhem nhuốc một góc áo bị cây gai móc rách, vội vã đưa thỏ dược cho thái y, xong cũng vội vàng bước lại nhìn qua Vũ Cơ. Đưa tay vuốt má cô. Ta về rồi, ta cố rồi, nàng cũng phải cố lên. Trên miệng chợt nở nụ cười buồn. Sở Phi Hoan lúc này mới để ý trán Dạ Quân Ly đổ đầy mồ hôi. Nhìn xuống bàn tay, Sở Phi Hoan hốt hoảng khi tay đã chuyển màu đen. Dạ Quân Ly, tay, ngươi làm sao vậy? Sở Phi Hoan lo lắng hỏi. Ta, cô sao, nhờ ngươi chăm sóc cho nàng ấy. Ta hơi mệt, đi nghỉ một lát. Dạ Quân Ly cô nói mình bị rắn độc cắn vì sợ kinh động đến mọi người. Lúc bị cắn anh đã biết bản thân gượng về đến đai anh trại đã là may mắn lắm rồi. Bây giờ có chết anh cũng hài lòng, chỉ cần cứu được cô. Chưa bước ra khỏi cửa, chỉ đi được vài bước trước mắt Dạ Quân Ly tối sầm lại, bước chân loạng choạng ngã xuống. Sở Phi Hoan vội đỡ lấy. Này, người rốt cuộc làm sao vậy? Sở Phi Hoan kéo ống tay áo lên cao. Xem qua rốt cuộc cái gì lại khiến tay Dạ Quân Ly biến đổi như vậy. Anh tá hỏa khi thấy dấu răng của rắn nằm ngay mạch tượng cổ tay. Người đâu, người đâu? Sở Phi Hoan vội xé vải ở tà áo cột chặt trên cánh tay của Dạ Quân Ly ngăn cô cho độc chạy lên tim. Vội vàng gọi người đến. Tin tức cũng sớm được đưa về kinh thành. Lâm Y Xuyên nghe tin trong lòng liền nôn nao lo lắng cho an nguy của Vũ Cơ, lập tức cho người rời cung đón Vũ Cơ về. Lâm Ngữ Khê nghe tin vì sợ kế hoạch chuẩn bị lâu như thế, nếu lúc này Vũ Cơ cứu được sống sót quay về thì há chẳng phải thành công cốc ư, vì thế ả nhanh chóng đến đại điện cố gắng ngăn Lâm Y Xuyên. Mẫu hoàng, đường đến Giang Nam rất nguy hiểm, con nghĩ người nên ở lại cung, con sẽ cho người nhanh chóng đưa nhị muội trở về. Đợi, cơ nhi bây giờ sống chết còn chưa phân, con bảo ta đợi. Lâm Y Xuyên biết rất rõ Lâm Ngữ Khê rất ghét Vũ Vơ, muốn cô chết đi là điều đương nhiên, nhưng bà cô ngờ ả ta lại nhẫn tâm đến mức bức chết muội muội mình. Nói đến đây ánh mắt Lâm Y Xuyên trở nên sắc lạnh kiên nghị nói. Nó là con gái ta, là hoàng nữ, có chết cũng phải về cung, ta cô muốn nó bỏ xác nơi biên ải. Nhìn thái độ kiên nghị như thế Lâm Ngữ Khê cũng cô dám nói thêm đành im lặng. Vừa dứt câu Lâm Ngữ Khê đã hạ lệnh cho người nhanh chóng, cô biết bằng cách gì trong vòng 5 ngày phải đến Đờ Si Giang Nam đưa Vũ Cơ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cơ trong mơ hồ đã mơ thấy Dạ Quân Ly một thân đầy vết thương, y phục dính đầy máu đứng nhìn cô rồi từ từ khuỵu xuống, trong bất giác hoảng sợ cô gọi lớn. Quân Ly, Sở Phi Hoan sau khi bón thuốc cho Vũ Cơ xong, đang liên tục dùng khăn nóng lau mồ hôi trên trán Vũ Cơ thì bất chợt giật mình khi Vũ Cơ gọi lớn, ánh mắt hốt hoảng vô hồn nhìn lên trần nhà, hắn vội nắm lấy tay Vũ Cơ. Nàng tỉnh rồi, tốt quá, tỉnh rồi, người đâu, mau gọi thái y. Nghe tiếng nói bên cạnh, Vũ Cơ lúc này mới nhận thức hóa ra mình đang mơ. Cô dịch chuyển ánh mắt nhìn sang người vừa nói lúc nãy mới biết là Sở Phi Hoan. Trong đầu lúc này ký ức ùa về, cô nhớ lại lý do vì sao cô lại nằm bất động trên giường. Là có người bỏ độc hại cô, ánh mắt trong phút chốc trở nên lạnh lẽo. Vũ Cơ, nàng sao rồi, có đau chỗ nào cô? Sở Phi Hoan nhìn Vũ Cơ sắc mặt lạnh lùng nằm trên giường, cô nói cô rằng trong lòng lại có chút lo sợ vội hỏi. Không muốn Sở Phi Hoan lo lắng, Vũ Cơ đưa tay vỗ nhẹ tay Sở Phi Hoan như trấn an. Ta, cô sao? Phó quan và thái y thức Du Ota mấy ngày liền lo cho Vũ Cơ, đến hôm nay thì sức đã kiệt vốn định về nghỉ ngơi thì người của Sở Phi Hoan báo Vũ Cơ đã tỉnh. Cả hai lập tức nhanh chóng quên cả mệt mỏi liền đến phòng Vũ Cơ. Khi đến nơi đã thấy Sở Phi Hoan đang đỡ Vũ Cơ ngồi dậy tựa vào giường. Phó quan và thái y đến nhanh chóng hành lễ. Thái y liền kiểm tra mạch tượng vài phút sau gật gật đầu, mặt mày cũng giãn ra phần nào như chút được áp lực. Cách chương.